Chương 2794, còn có ta cái kia một phần đâu. Thứ hai bạo. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, lại tới đây về sau, là nhất định có thể tìm tơ y cái kia gì chỉ chân chính bí mật. Có chỗ khu trắng qua khác là thời gian nhiều ít ta mà Tây Môn Tu Viễn sở dĩ còn có cùng bọn hắn bàn điều kiện, cũng là bởi vì sợ tại cái này chậm trễ thời gian. Làm tứ môn tu viễn bắt đầu ra hạ chương một ngón tay thời điểm, phiền vũ trạch còn đang do dự, kỳ thải huyên đã không có bất kỳ chần trở, la lớn, chúng ta đáp ứng. Trần Phong mắt sáng lên, xem ra cái này kỳ thải huyên, đừng nhìn một mặt kiểu mị dáng vẻ, trên thực tế quyết đoán của hắn năng lực còn mạnh hơn phiền vũ trạch hơn nhiều hạ hạ, kẻ thức thời là tuấn kiệt, hai vị nếu là sớm một chút đáp ứng, liền không có nhiều chuyện như vậy tây môn tu viễn cười ha ha. Hắn chỉ nơi xa cái kia ngũ thải tân phân hồ nước nói ra, xem ra chân chính bí mật là ở chỗ này, chúng ta đi qua tìm đi đúng phiền vũ trạch mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đi theo phía sau hắn. Vô luận là ai, đều là triệt để đem Trần Phong không nhìn, thậm chí căn bản sách đều không nhắc tới hắn. Mà liền tại bọn hắn đứng dậy muốn qua bên hồ thời điểm, đồng nhiên một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau chuyển tới, còn có ta cái kia một phần đâu nghe được cái thanh âm này về sau. Bọn họ thân thể đều là đón đến, sau đó cùng nhau quay đầu. Chính là trông thấy, Trần Phong đang đứng ở nơi đó. Ba người bọn họ, trên mặt đều là lộ ra cơ hồ vẻ mặt giống như nhau, không dám tin. Mà sau một khắc, cái này không dám tin thì là biến thành nồng đậm trào phúng. Tiếp theo, bọn họ thì là phát ra cười ha ha. Ba người đồng thời cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui. Phiền vũ trạch giống phát sinh buồn cười biết bao sự tình một dạng. Tây môn tu viễn càng là cười đến nước mắt đều đi ra. Hắn chỉ Trần Phong, thở đến thở không ra hơi. Ha ha ha, ngươi thẳng nhãi con này, ngươi nói cái gì ngươi vợ ơ y ma nói, còn có một phần của ngươi ngươi tính là thứ gì ngươi cũng nghĩ từ trong tay chúng ta kiếm một chén canh. Phiền vũ trạch càng là trực tiếp chỉ Trần Phong chửi ầm lên. Ngươi có phải hay không điên ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Thì ngươi còn muốn từ trong tay chúng ta phân chỗ tốt ngươi có tư cách này sao nói cho ngươi, hoát con sắc mặt hắn đống. Nhiên thay đổi dữ tợn, hôm nay, chúng ta tìm ngươi qua đây, cũng không phải tìm ngươi cho chúng ta chia lại chỗ tốt mà liền tại hắn vừa dứt lời thơ ý điếm. Đống nhiên, phịch một tiếng, cái kia hồ nước khổng lồ trung ương, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo bọt nước nổ bắn ra mà ra, như là suối phun một dạng. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa nổ hống chi tiếng vang lên đến, từ hồ này bên trong sông tới một đạo ngũ thải quang hoa. Đạo này ngũ thải quang hoa thân ảnh, mọc ra lão hổ đầu lâu, trên người thân thể lại là như là sư tử. Mà hắn bốn cái móng vuốt lại là như là ưng chảo. Nhưng là, nhất làm cho nhân khiếp sợ thì là, cái kia dài đến vài trăm mét to lớn thân thể, vờ ơ y ma căn bản không phải thân thể nhục thân, mà chính là từ ngũ sắc kim loa y xây dựng mà thành. Cái này ngũ sắc kim loa y, một đầu, giống như là vận thành một dạng, tại hắn mặt ngoài thân thể cấu thành một đầu bắp thịt, phồng lên lên, lộ ra tràn ngập xinh đẹp mà lại lực lượng cường hãn cảm giác cái này lại là một đầu kim loa y tạo thành cự thú nhìn thấy vật này xuất hiện, kỳ thải huyên cùng phiền vũ trạch, trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ cùng kêu lên hét lên kinh ngạc, là ngũ hành sư hổ thú, quả nhiên là hắn. Cùng chúng ta trước đó lấy được tin tức hoàn toàn tương tự. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nguyên lai, cái này kim loa y cự thú, tên là ngũ hành sư hổ thú mà lúc này, Trần Phong lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hắn chỉ là khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quay đầu nhìn cái kia ngũ hành sư hổ thú nhất nhãn, sau đó liền xoay người lại, trên mặt đều là không để ý biểu lộ. Hiển nhiên, căn bản cũng không có đem ngũ hành này sư hổ thú cho để vào mắt. Sau đó, Trần Phong nhìn lấy phiền vũ trạch, từ tốn nói, ta đương nhiên để ngươi nhóm tìm ta tới là làm gì. Trần Phong mỉm cười, nhìn nói với bọn họ, các ngươi tìm ta tới, nhưng thật ra là muốn cho ta làm mồi nhử, đến dụ hoặc đầu quái thú này, để quái thú đem chú ý lực đặt ở trên người của ta. Sau đó các ngươi tốt giết chết hắn là đi. Nghe được Trần Phong nói lời này, kỳ thải huyên cùng phiền vũ trạch đều là sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới. Trần Phong vờ ơ ý ma biết mục đích của bọn hắn. Nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ cái này kinh ngạc, thì biến thành nồng đậm dữ tợn. Phiền vũ trạch nghiêm nghị quát, không sai, chính là như vậy, ta chính là như thế cái mục đích. Không nghĩ tới, ngươi vờ ơ ý ma có thế nhìn ra, ha ha ha ha, nhưng là, ngươi nhìn ra lại như thế nào? Hắn nụ cười trên mặt vừa thu lại, phát ra một tiếng dữ tợn bạo hống. Hiện tại, đến tình cảnh như vậy, ngươi muốn làm mồi dụ cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Ta nhìn ngươi còn thế nào trốn? Trần Phong nhìn về phía bọn họ, đống nhiên mỉm cười, nói ra, kỳ thực, các ngươi biết không muốn giết đầu này ngũ hành sư hổ thú, kém xa các ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Nghe được Trần Phong nói xong câu đó, Kỷ Thải Huyên, Phiền Vũ Trạch, còn có cái kia Cát Tuấn Gió, đều sửng sốt sau một khắc, Trần Phong đống nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu, lạnh giọng quát, các ngươi một đường đều đang giễu cợt ta là phế vật, không có tu vi, chỉ là ngũ tinh vũ hoàng mà thôi, hiện tại, cho ta trừng lớn mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, đến cùng ai mới là phế vật, đến cùng người nào tu vi mới không đáng giá nhắc tới nói. Trần Phong về xoay người đi, nhìn lấy cái kia ngũ hành sư hổ thú. Lúc này, cái kia ngũ hành sư hổ thú đã là bổ nhào vào Trần Phong phụ cận, hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Trực tiếp mở ra miệng lớn, cái kia miệng lớn, quả thực cũng là sắt thép chế tạo, không, phải nói cũng là sắt thép chế tạo. Loại này ngũ hành sư hổ thú vốn chính là hình thành tại cái kia hòa tan kim loa y dòng sông bên trong, chính là ngũ kim tinh hoa dung hợp mà thành, cùng động vật thành yêu, thực vật thành yêu mở dạng. Bởi vậy, có thể xưng là ngũ hành sư hổ thú. Ngũ hành sư hổ thú hướng về Trần Phong liều mạng cắn qua đến, cái kia hàm răng, cực kỳ sắc bén, chỉ cần là đụng phải Trần Phong, liền có thể đem hắn trực tiếp chặn ngang cắn đứt. Mà lúc này, Trần Phong đối mặt với đầu này lớn hơn mình trên hàng trăm hàng ngàn lần, như là một ngọn núi cự thú, lại là không sợ hãi chút nào, ngược lại phát ra một trận cười ha ha. Hắn một tiếng bạo hống, xuất sinh, đi chết đi nói, nhất quyền đánh phía ngũ hành sư hổ thú. Mà cùng lúc đó, Phiền Vũ Trạch trên mặt, đều là lộ ra vẻ không dám tin. Phiền Vũ Trạch lắc đầu, khinh thường nói ra, tiểu tử này, là điên sao? Mà Kỷ Thải Huyên lúc này, tâm bên trong thì là thản nhiên sinh ra một cỗ cảm giác khác thường. Nàng xem thấy cái kia Trần Phong, trái tim bỗng nhiên đủ loại run lên, không khỏi sắc mặt ửng hồng. Nàng cảm giác được, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên người Trần Phong lên, để cho nàng lên cái này dị dạng phản ứng. Phiền Vũ Trạch nhìn về phía nàng, hỏi, làm sao? Vừa dứt lời, đống nhiên chính là nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. Hắn đống nhiên quay đầu, chính là nhìn thấy, Trần Phong quyền đầu lúc này đã hung hăng nện ở cái kia ngũ hành sư hổ thú răng lên.